Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 350, kỳ vọng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tập võ. Là cường thân kiện thể, rèn luyện ý chí chi đạo, có thể lên cấp tông sư người. Cái tất cả có ta vô địch cái thế khí phách. 40 tuổi đại hạn, chỉ là một rất khái niệm mơ hồ. Nói đúng thân thể con người khí huyết dồi dào độ vượt qua 40, vậy không phải là không thể tấn thăng, vẫn là có tỷ lệ, chỉ bất quá nhỏ thôi. Võ giả muốn bước vào tông sư, nếu không có dồn vào tử địa rồi sau đó sanh đại khí phách lớn dũng khí, đó là căn bản không có thể thành công. Lục Giáp, ngươi mặc dù lâu năm, có thể chỉ cần không buông tha, dám liều muốn thử, liền nhất định có cơ hội. Huống chi, Ngạo Ảnh nhìn về phía tinh không, ánh mắt có chút mờ mịt. Theo thánh chủ suy tính, trước không có người, sau cũng không có người, đại biến sắp đến. Đến lúc đó, hết thảy đều là sẽ thay đổi. Nếu không phải cùng chủ thượng quyết chiến, lão phu vậy tất nhiên sẽ giữ lại khẩu khí này, chống đỡ cái 2-3 năm, xem một chút trời đất biến hóa. Như quả thật có thể chống đỡ đến lúc đó, có lẽ thánh cảnh cũng không phải không trông cậy vào. Ngạo Ảnh nói đến đây, khe khẽ thở dài, có chút tiếc nuối, nhưng chợt liền làm vui mừng. Làm là cổ võ giả, có mấy người không muốn du ngoạn thánh cảnh, du ngoạn cái này võ đạo đỉnh cấp, dòm ngó một dòm ngó đỉnh núi phong cảnh. Huống chi hắn cách đỉnh núi chỉ còn lại cuối cùng nửa bước, leo lên là có thể vừa xem mọi núi nhỏ. Chuyện này là đời trước tiếc nuối. Bất quá, từ nào đó trình độ mà nói, và Trương Hoa quyết chiến mà chết cũng là may mắn. Dẫu sao coi như là lên cấp thánh cảnh, vậy nhiều lắm là kéo dài tuổi thọ giáp. Quay đầu lại bất quá xem như mây khói, một nấm đất vàng. Nhưng bây giờ, chuyển tu quỷ đạo, Trương Hoa cho công pháp nhắm thẳng vào trường sinh. Tu thành quỷ tiên là được luân hồi chuyển thế, phá trong thai chi mê, ở nhân gian, sống cả đời lại một đời. Nhiều tiêu vẩy, nhiều tự tại, đây chính là triều đại thánh cảnh. Cho dù là thánh chủ cũng khao khát trường sinh phong cảnh. Thánh cảnh thường gặp, triều đại không dứt, có thể được trường sinh người, ra đời ở giữa có hay không? Lại qua cái 2-300 năm, hồi tưởng lại, các loại cường địch, tất cả đều tan thành mây khói. Duy thang độc tích chữ, thụ giáo, Vương Lục Giáp hướng Ngạo Ảnh chắp tay một cái. Những ngày qua, cùng Ngạo Ảnh trao đổi, hắn thật sự là thu được ích lợi rất nhiều. Không cần khách khí, cùng tồn tại chủ thượng thủ hạ làm việc, lão phu cũng chỉ là hơi hỗ trợ thôi. Ngạo Ảnh phất tay một cái, mặt đầy không thèm để ý. Thật ra thì lão phu cũng có tư tâm, 100 năm sau đó, có lẽ còn sống, không, biến thành quỷ, liền còn dư lại ngươi ta mấy người, lẫn nhau bây giờ nhiều theo xem chút, cũng là phải có ý, dẫu sao. Có lúc dài tích chữ vậy ý nghĩa lâu dài, cô Quạnh à. Nói đến cô Quạnh, Ngạo Ảnh lại không nhịn được thở dài một tiếng. Vì ở võ đạo tiến thêm một bước, ngồi chơ 60 năm, cô Quạnh là khẳng định, chỉ bất quá bị hắn dùng cường đại tín niệm lực đè xuống thôi. Nhưng mà đồ chơi này, đè càng lâu, bắn ngược càng lợi hại. Vì vậy, biến thành quỷ những ngày qua, hắn trở nên có chút cam giam. Ân, liền Dương lão nhị loại này tồn tại đều bị hắn thân thiết trò chuyện. Phải biết, người và người có cấp bậc, quỷ và quỷ cũng có cấp bậc, rồng không cùng rắn tiếng nói. Mạnh mẽ tồn tại phiền não, nhân vật nhỏ cũng không cách nào hiểu. Ví dụ như ngươi cả người giá cả 10 tỷ ông chủ, và một tháng nhập 2000 bình dân nói chuyện phiếm. Bình dân liền tất tất trò chơi, sinh hoạt áp lực lớn, không bạn gái, các loại than phiền, ông chủ, thân chức vị cao, tự nhiên biết những thứ này, lúc nói chuyện cũng biết gật đầu phụ họa đôi câu. Nhìn như thân dân, có thể thật ra thì, nhưng trong lòng xem thường. Biết sinh hoạt như thế không thuận, là Long không hạ quyết tâm đi thay đổi, mà là tiếp tục phế trước. Trông cậy vào trên trời hết nhân bánh giải quyết vấn đề sao? Ông chủ mở miệng, vậy khẳng định là chỉ điểm Giang Sơn. Quốc tế tình thế, tài phiệt mưa gió, những thứ này, bình dân nghe cảm thấy cao lớn lên. Trước mặt khẳng định gật đầu phụ họa, có thể cóng qua thân thể, nói không chừng chính là A Phi. Nhám chứng, lãng phí lão tử trò chơi thời gian, có cái này không chung, phát thêm hai tiền cho lão tử tốt biết bao. Dương lão nhị lại tu luyện thế nào, cũng chính là một mới chết chi quỷ, muốn nổ tung, liền hình thể cũng hư ảo, người thường xem không thấy, ngao ảnh đâu, bây giờ vẫn ngưng tụ quỷ thân thể, không nói như người thường vậy ở mặt trời chói chang thành thạo đi. Có thể ban ngày ở trong bóng tối đi đi lại lại vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa tay này, chân này có hư có thực, biến ảo khó lường, từ nào đó trình độ mà nói, còn muốn thắng được khi còn sống một nước. Dương lão nhị cũng biết hai người bây giờ chênh lệch lớn. Cho nên chẳng qua là chân thực nhàm chán lúc này mới trò chuyện một chút. Đại đa số lúc này cũng bắt chặt tu luyện. Hoặc là liền mỗi người thưởng thức mặt trời mọc mặt trời lặn. Các vị, chủ đi lên, Dương lão nhị chỉ một cái chân trời. Tuy là đêm tối, nhưng đối với quỷ mà nói, đêm mới là quỷ ban ngày à. Chẳng qua là thoáng qua, thanh hồng liền từ chân trời rong duỗi tới. Chủ thượng, ba người liền vội vàng hành lễ. Ân, bút lầm, là một người hai quỷ. Đều ở đây, Trương Hoa gật đầu một cái, Vương Lục Giáp cũng ở đây, cái này ngược lại có chút ly kỳ, lão đầu tử hơn nửa đêm không ngủ, còn chạy trên núi luyện công sao? Ha ha ha, gà trống màu tím vậy bổ nhào lăng lăng bay tới, hướng Trương Hoa gật đầu tỏ ý, những ngày qua, nó đã rõ ràng, Trương Hoa là người tốt, ân, đơn thuần gà nhận là... Chỉ cần không làm thương hại nó, khẳng định cũng là người tốt. Chuyện này, nó trên đuôi lông lại dài chút. Chỉ xem bề ngoài, thật cùng gà rừng xong hết rồi. Luật chim tu hành, ở chỗ phản tổ, khai thác tự thân tiềm lực. Gió là bạch điểu vua. Chỉ cần trưởng thành tiếp, cuối cùng có một ngày tím quan gà cũng có thể hóa là tím quan thật phượng. Dĩ nhiên. Đây là ở giữa khẳng định dáng dấp phải chết. Động mau chóng triệu năm. Trương Hoa đoán chừng là không thấy được ngày này. Ngươi cũng không tệ. Bị thương nặng. Tâm tính ôn hòa. Không trước đây kiêu ngạo lăng gà. Trương Hoa rất là ôn hòa đối với tím quan gà cười một tiếng. Chủ thượng nhưng mà có chuyện cần thuộc hạ đi làm. Dương lão nhị là một cơ trí. Vội vàng mở miệng hỏi. Cả buổi tối cưỡi rồng chạy về Đông Hải đỉnh núi Ô Linh. Nhất định là có chuyện quan trọng. Ừ, Trương Hoa gật đầu một cái. Nhưng là không xem Dương lão nhị. Mà là nhìn về phía ngao ảnh. Dương lão nhị cái này tu vi. Hù dọa một chút người bình thường là đủ rồi. Nhưng đối với tông sư. Cái này thì thật không lên được mặt bàn. Tông sư khí huyết như rồng. Ý chí kiên định. Quang dụng quyền gió cũng có thể oán hận chết Dương lão nhị. Chủ thượng, nhưng mà có làm khó chỗ. Ngao ảnh đã bãi tránh vị trí. Long vương, dựa theo ước định trước. Ngươi chỉ cần theo coi trọng người nhà ta là được. Lần này, bổn tọa bất an trong lòng. Nhưng là cần Long vương ở bên cạnh chiếu cố. Mới có thể an tâm. Như vậy, chấm ngoặc kép, Trương Hoa mặt lộ vẻ thẹn. Có chút không nói được, chẳng bao lâu sau, hắn ham hở, một người một rồng tung hoành thiên hạ. Ngao ảnh tuy là thần bảng chiến lực, khá vậy không hề để ở trong mắt. Hôm nay hổ xuống đồng bằng, rồng bơi mắc cạn, vì mạng nhỏ muốn, nhưng là không thể không làm trái lời hứa. Cái này, quả thực để cho hắn có chút khó khăn mở miệng. Chủ thượng không cần như vậy, Này đỉnh núi Ô Linh lão phu đợi hơn tháng, cũng có chút ngán, lần này vừa vặn đi ra ngoài đổi một chút phong cảnh, thật tốt thưởng thức một phen ta hoa hạ thật tốt non sông. Ngao Ảnh biết điều trả lời, đa tạ Long Vương bao dung, bổn tọa ghi nhớ trong lòng, ngày sau tự có hậu báo. Trương Hoa cũng không phải là người máu lạnh, trong lòng ngầm tối tăm quyết định, đợi được chuyện này kết thúc, vậy phải nghĩ pháp tăng lên một phen thuộc hạ thực lực mới được. Nếu không mọi chuyện cũng được đích thân ra tay, thật lòng phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-so-nối-sou-nối-tiu-nối-ton-y-u-nối-ton-y-quỷ-dị-thiên-đạo. Quỷ thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.